công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 986, Thủy Tinh Thể, góc truyện audio.com. Diệp lão giả dừng lại một chút rồi nói tiếp, Thủy Tinh Thể rất hiếm thấy, ta chỉ tình cờ gặp được giới thiệu về nó trong một bản cổ thư. Người mang thể chất này trời sinh yếu ớt dễ vỡ như là một bình thủy tinh vậy. Nhưng mọi thể chất có tên đều có tác dụng của nó. Thủy Tinh Thể cũng vậy, dù cho thể chất này trời sinh yếu ớt nhưng lại có một tác dụng là lắng đọng lại dược lực. Các ngươi không tò mò vì sao mà tiểu công chúa ăn nhiều thảo dược như vậy mà không có tốt hơn, trong khi đó lại không cảm nhận được dược lực trong người. Đó chính là nhờ tác dụng của Thủy Tinh Thể. Nếu không với thân thể yếu ớt này của công chúa sợ rằng không thể nào chịu qua nhiều đợt điều trị như vậy được. Tất cả mọi người nghe đến đây thì đều có chút hiểu. Vẻ mặt của tất cả đều biến đổi một chút, Diệp lão giả nhìn một vòng rồi nói, có lẽ các vị đều nghĩ đến đi, dược lực không bị hấp thụ tồn trữ trong cơ thể thì hiệu quả kinh người như thế nào? Nếu có thể lấy ra thì có thể nói là một cực phẩm trong cực phẩm đan dược. Chính vì thế, số phận của những người có Thủy Tinh Thể mà đa phần là thiếu nữ đều cực kỳ bi thảm. Rất nhiều người đã chết trong đau đớn chỉ vì các loại thử nghiệm tìm cách lấy ra dược lực. Không ai biết chết mất bao nhiêu người cuối cùng đã có cách để lấy dược lực. Thông qua thái bổ, nhưng trong bản cổ thư kia cũng nói, sau khi mạnh mẽ thái bổ hay là quan hệ thì cái bình bị đục nát và số phận của những người con gái đó ra sao ta cũng không cần nói. Không chết cũng tàn phế. Nhưng muốn phá hủy thể chất này chỉ có một cách là phá vỡ nó. Mà cách duy nhất chính là long phượng cùng hoan. Nhưng như đã nói ở trên, với cơ thể vô cùng yếu ớt, không có bất kỳ vị nào có thể chịu đựng việc cơ thể bị phá vỡ. Nên hiển nhiên trong quá trình đó cần có ngoại lực tác động giúp cô nàng có thể chữa trị cơ thể đang bị tàn phá. Mà để làm được điều đó thì cần nam nhân kia tu xong tu công pháp. Hơn nữa cấp bậc không thấp mới có thể làm cho quá trình diễn ra thuận lợi. Rất tiếc trong đó cũng không có ghi rõ yêu cầu chi tiết nên ta khó có thể giúp được vấn đề này. Chỉ có thể cố gắng kiếm người tu luyện công pháp mà hồi báo cho phái nữ cao nhất mà thôi. Diệp lão khẽ thở dài một hơi, lão có thể nói là một trong những người có tiếng nói nhất trong giới y sinh, là một thành viên chủ chốt khiến cho y sư không biến mất khỏi thế gian mà vẫn có một địa vị nhất định. Bệnh trạng của vị tiểu công chúa này có thể nói là một trong số rất ít những thứ mà ông bó tay toàn tập. Đây có thể nói là điều ông canh cánh bao năm, gần đây ông có đọc một bản cổ thư và tình cờ đọc đến Thủy Tinh Thể. Cảm thấy nó có điểm giống với tình trạng vị tiểu công chúa này nên ông mới nếm thử đến kiểm tra. Không ngờ đúng thật, dù không chắc đến 10 phần nhưng mà 7,8 phần là có. Chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa thì có lẽ sự phán đoán của ông có chính xác hay không. Ông cũng không muốn nói ra điều này. Chẳng có vị thiếu nữ nào lại thích thú khi mà nghe mình cần trao đi trinh trắng để chữa bệnh, đó còn chưa nói đến việc có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ông cũng không đành lòng nhìn vị tiểu công chúa này bị nhốt ở trong gian phòng kín, ánh mắt khát khao nhìn ra ngoài. Mà tương lai nếu như thể chất của cô đại thành, da thịt óng ánh như thủy tinh thì có lẽ mọi thứ cũng sẽ bị phát hiện thôi. Chính vì thế ông mới nguyện ý làm kẻ xấu mà đưa ra sự thật kinh người này. Y như rằng, sau khi biết sự thật, góc truyện audio.com. Thì ánh mắt mọi người đều biến đổi. Đối với Âu Dương Y và Bạch An thì điều này quả thật có chút không thể chấp nhận được. Rốt cục cả hai đều là hoàng hoa khuê nữ. Nghĩ đến việc phải gả cho một kẻ tu song tu công, người chú định phải quan hệ với rất nhiều người con gái, quả thật là một điều vô cùng kinh khủng. Nhưng những kẻ khác thì không như vậy, tất cả đều trầm mặc nhưng ánh mắt thì lấp lóe. Hiển nhiên đều đang nghĩ xem mình có biết ai có song tu công pháp không. Cả Cầm cũng vậy, anh nắm chắc đến 7 phần là cô nàng này sẽ đồng ý chữa trị. Nghĩ lại mà xem, nếu như vị hoàng đế Bạch Thường Quân kia biết được sự thật này thì ông sẽ làm gì? Tiếp tục để con gái mình ở trong lồng hay là tiếp nhận song tu? Có lẽ ông sẽ không quyết định mà sẽ để vị công chúa này quyết định. Dù sao đây cũng là cuộc sống của nàng, vậy nàng sẽ quyết định ra sao? Ánh mắt của nàng vẫn luôn khát khao được ra ngoài, được tự do, nó hiển nhiên mãnh liệt hơn rào cản về việc mất trinh rất nhiều. Do đó nàng sẽ đồng ý, nhưng nàng sẽ chỉ quan hệ một lần rồi bỏ ư? Thân là công chúa thì điều đó là không thể. Do đó kẻ nào thành công được tuyển song tu với công chúa có thể nói đã chú định thành con rể của Kỳ Lân đế quốc. Dù cho có lẽ sẽ phải tuân thủ rất nhiều điều kiện nhưng mà đối với những người bình thường thì nó quả thật chẳng thấm vào đâu so với những gì mà bọn hắn đạt được. Nguyên cái danh đế tể đã rất có giá trị rồi à. Ánh mắt Cầm lấp lóe. So với lão già này thì anh biết nhiều hơn rất nhiều về loại thể chất này. Dù sao thì một bà vợ của Hiên Viên cũng là loại thể chất này, do đó lão ta nghiên cứu sâu hơn rất nhiều. Nhưng vấn đề là làm sao mở miệng, vừa nãy anh khám và lắc đầu đi ra, bây giờ tự nhiên lại tỏ ra có tri thức chỉ sợ sẽ mất rất nhiều điểm. Mà nếu như khiến cho vị này chán ghét thì dù cho anh có là biện pháp duy nhất thì sợ rằng vị này cũng sẽ không thèm để ý. Cầm thở dài một hơi, xem ra là cần giả ngơ một chút. Một kế hoạch hiện ra trong đầu anh, sau khi vị đế quân kia biết được thông tin hiển nhiên sẽ đi điều tra về loại thể chất này. Lúc đó anh chỉ cần chuẩn bị một chút bản sách cổ về một vị tổ nãi nãi nào đó có loại thể chất này để chứng minh công pháp mà mình đang tu luyện có thể thỏa mãn điều kiện. Đến lúc đó, chỉ cần không lại có thêm những kẻ đi ra ngáng đường thì khả năng anh ôm mỹ nữ vào lòng là rất cao a. Tất nhiên anh cũng không nghĩ vị đế vương kia sẽ ngu ngốc đến mức tin hết lời anh nói, nhưng chỉ cần anh viết một vài đặc điểm cũng như chú ý của thủy tinh thể ra thì lúc đó ông ấy có nghi ngờ thì cũng tin mà thôi. Đối với tri thức của bản thân, anh vô cùng tự tin mình sẽ là người cười đến cuối cùng. Nhưng tưởng tượng thì mỹ hảo nhưng thực tế lại không như vậy. Đột nhiên Âu Dương Y quay sang nhìn anh và nói, Dược Phong, ta nghĩ ngươi khá hiểu về loại thể chất này đi. Cách chương.